Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1647, chương 1647, Linh Đồng đều cái gì chờ. Thiên Cổ Thanh Phong, Thái Vô Thiên Tôn đến giờ phút này cuối cùng vui thích lên. Hắn biết rõ, Thái Ất đặt quyết tâm, vận dụng toàn bộ sức mạnh to lớn, ý muốn đem chính mình đánh cho tàn phế. Như thế, đây chính là Thái Ất nắm giữ đặc thù quyền hành, cũng là hắn đáng sợ nhất địa phương. Nhưng ở như thế quyền hành xuất hiện trước đó, Thái Vô Thiên Tôn cũng không biết rõ Thái Ất nắm giữ cái gì lực lượng. Tiên Thiên Tam Tôn bên trong, Thái Cực Thiên Tôn nắm giữ qua Thiểu Hoa, kia là gặp qua Vô Ưu Hoa mở mà đạt được. Thái Sơ cùng Thái Vô chưa từng thấy qua loại kia thần dị đóa hoa. Nhưng bọn hắn bản thân, những ngày này chi tinh thần, vốn là khởi nguyên thạch liên chỗ tịnh hóa đi ra, là Thái Ất cùng Thái Ninh tranh đấu phía sau. Thái Vô Thiên Tôn tại chứng kiến cỗ này vĩ đại lực lượng. Khởi nguyên thạch liên là cổ lai thứ nhất đóa thần hoa. Nhưng cũng có thể là, vẻn vẹn trong vườn hoa một đóa. Thái Vô Thiên Tôn không biết vườn hoa tồn tại. Nhưng Thái Ất Thiên Tôn biết rõ, Thôn Thiên Đại Thánh trước khi chết, nói qua phía sau là vườn hoa, hắn liều lên tính mệnh cũng chỉ là lấy ra một đóa mà thôi. Sau cùng bị cựu hương một cái nhánh cây, mang theo to lớn kim quang đóng đinh tại hắc ám đại địa phía trước. Còn có một cái trải qua cựu hương chính là Tả Yên Trần, hoặc là nói một đời nào đó cửu thiên huyền nữ. Thái Ất là được rồi Thôn Thiên biếu tặng. Bất quá trên thực tế, nếu như không phải Lôi Thanh Phổ Hóa xuất hiện, nếu như không phải Hoa Sơn lão nhân tự cho là thông minh, Thái Ất xa xa sẽ không nhìn thấy chuôi này kim kiếm. Nếu như không thấy được, cũng liền vô pháp tìm hiểu nguồn gốc, đi vào cựu hương trước đó. Cho nên đây hết thảy đều là duyên, vẫn như cũ là một cái vòng. Vòng bên ngoài là một cái bất động vòng, tạm thời gọi là bất động bức tường. Đem vòng bắt đầu chuyển động thời điểm, vòng thượng cái nào đó tiết điểm, tất nhiên sẽ chuyển động đến tương đối thế gian, bất động bức tường, thượng cái nào đó cố định tiết điểm. Thế là, đây chính là duyên, chính là trở thành nhân duyên chú định. Thái Ất Thiên Tôn di động liệt khuyết. Cự khuyết kiếm thượng đồng thời bắn ra khởi một mảnh bạch mang. Như thế chi lực có thể đánh tan thế gian hết thảy có khái niệm chi pháp cùng vô hình chi đạo. Có ta chi cảnh, bằng vào ta xem vật, tắc vạn vật đều là lấy ta chi sắc màu. Thế gian vạn vật diện mục thật sự, phán thiên địa vẻ đẹp, tích vạn vật lý lẽ. Cho nên, như thế mà thôi. Trả hết nợ bản tướng, thì ra là thế. Hai kiếm chấn động, phi kích mà đi, một đóa cửu sắc liên hoa hàng lâm tại cái này, hư giả thời khắc. Âm dương kích diệu, Thái Ất thanh âm bắt đầu truyền vang, không ngừng vang vọng, thiên đấu thần hình, thập phương chi ngoại, diễn mười đạo sức mạnh to lớn. Thái Vô Thiên Tôn sở tại thập phương bên trong. Trong mắt không chỉ nhìn thấy hai kiếm, nhìn phía trên phích lịch lập lòe, bạch mang chiếu rọi hết thảy hắc ảnh, đại dương đi bầu trời tất có đại âm băng liệt, bỏ ra hai kiếm chi ngoại, lại có sinh, lão, bệnh, tử, khổ, diệt, thệ, không thể biết, quá khứ, tương lai, trong đó đều ra một đạo thật to thân ảnh, Thái Ất thanh âm y nguyên vang lên. Uy bố thập phương, vãng cổ thiên thần chi tông, vãng cổ thiên thần chi hình. Đây vốn là thái thượng hỗn nguyên chiêu số, mang ý nghĩa tạo hóa chi mở. Nhưng bây giờ Thái Ất đã đạt tới vượt qua sinh diệt. Càng tại sinh tử cảnh giới, thái thượng hỗn nguyên chiêu số. Hắn cho dù đã rút đi hỗn nguyên chi thân, nhưng có một ít kỹ xào, đã sớm hạ bút thành văn. Đồng thời tại trên đó, sửa đổi càng lợi hại hơn. Nguyên bản thiên đấu thần hình chỉ có một tôn. Bây giờ, diễn hóa thập phương ra ảnh, được xưng Thập Phương Tôn, cũng làm Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn. Thái Vô Thiên Tôn bị cỗ lực lượng này bức chấn động. Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn cũng không phải là thực chất, vẻn vẹn 10 đạo cự hình thiên ảnh, nhưng bọn hắn tục danh lập lòe tại thập phương bên trong. Là lúc này ứng thái ất chi như thế mà tạo hóa đi ra tôn hiệu. Đã có tôn hiệu, liền có thể đối Thái Vô Thiên Tôn tạo thành tổn thương. Mặc dù một tôn thiên tôn thân ảnh không đủ gây sợ, nhưng 10 giả tề xuất, được xưng thập phương ở bên trong, nhất định có không thể phỏng đoán thủ đoạn. Phần tác 10 hại, hợp tác 1 lợi, thập phương cứu khổ thiên tôn đem Thái Vô Thiên Tôn bức lui. 10 ảnh tề động, giống như Thái Ất đích thân tới thế gian. 10 ảnh đồng hóa một chỉ, chính là điểm xuống. Thế là bầu trời vỡ không phúc, đại đạo cũng khuynh, Thái Vô Thiên Tôn bị thập phương thiên tôn vây quanh. Thế là tế lên thanh mâu, vạn thần vô việt. Cái này mâu khẽ động, thượng thanh giới 34 phong mang diễn 34 thanh thiên đánh ra. Thập phương thiên tôn cùng nhau động thủ, tất cả chống đỡ 3 tầng cao thiên, mà còn thừa 4 đạo phong mang xuyên thủng hư huyễn cùng chân thực. Tại từ nơi sâu xa tìm được Thái Ất bản thân, liền muốn chém tới, chỉ là cửu sắc liên hoa vừa mở, còn thừa 4 tầng thanh thiên đều bị đè xuống. Thế là vạn thần vô việt bay đi, thế là liệt khuyết cự khuyết tề chảm mà tới. Tam binh đánh chúng, phá đại đạo hữu hình, hai thiên tôn ác chiến, có thể dùng hỗn độn không còn, hư thiên không hóa. Dù cho là cái này hư giả thế gian cũng gần như cũng bị xé vỡ nát, khó mà tồn tục. Thái Vô Thiên Tôn công phạt thủ đoạn toàn bộ bị như thế quyền hành đón lấy. 34 tầng phong mang một lần nữa diễn hóa, mà trước đó đập ra đi cũng đã bị 10 thiên tôn đều nuốt luyện. Vạn tượng ban đầu, 34 tầng thanh phong cũng là tại thập phương bên trong. Thập phương chi ngoại lực lượng cùng thập phương bên trong lực lượng, thế gian đệ nhất công phạt chi đạo cùng thứ hai sức công phạt va chạm, từ hư giả thế gian ảnh hưởng đến chân chính La Thiên, dẫn đến những cái kia đáng sợ hắc ám vết nứt càng lúc càng lớn. Thái Vô Thiên Tôn vạn thần vô việt chấn khai thập phương trói buộc, tìm được Thái Ất khái niệm vị trí chỗ ở, cử mâu vô đương, không sợ liệt khuyết cự khuyết. Thế là Thái Ất bị đánh lui. Cái này vừa lui liền bước đến hư thế đầu cùng. Chạy đi đâu? Thái Vô Thiên Tôn lại cử động thần mâu, ý muốn đem Thái Ất từ thập phương chi ngoại bước bách đến thập phương bên trong. Vạn thần vô việt xác thực đáng sợ. Lúc này hư giả chi thế bên trong, Thái Ất chưa từng mang đến Đông Hoàng Trung, chiếc chuông lớn kia lưu cho Thái Ninh Thiên Tôn lấy chống cự Thái Sơ Thiên Tôn. Cho nên vô cầu thiên môn không thấy, cũng liền mang ý nghĩa không thể trốn tránh. Thái Ất Thiên Tôn trước đó mặc dù bị đánh lui, nhưng trên thực tế, vạn thần vô việt cũng không có chạm đến hắn. Hắn khái niệm tồn tại ở giữa có và không. Chỉ cần muốn có, liền có thể hàng lâm. Chỉ cần không nghĩ, chính là vô tồn, đây chính là ta táng ta, là vì ta là thiên địa đại tang. Cho nên một kích này, vạn thần vô việt không có đánh trúng mục tiêu. Thanh mâu quay lại, nhưng chính là lúc này, một cái đại thủ đột nhiên bỗng dưng sinh hóa. Thái Ất từ vô tồn hóa thành hàng lâm, một thanh bắt được chuôi này thần dị cổ binh. Vạn thần vô việt nên như thế sẽ không thúc thủ chịu trói. Thế là thượng thanh cổ giới được phóng thích đi ra. 34 tầng phong mang chi ngoại, còn có 3 đạo không thể địch nổi trùng sát chi lực. Thứ nhất là phạt, thứ hai là toái, thứ ba là phá. Thái Vô Thiên Tôn mượn nhờ thanh mâu thi triển uy lực, thượng thanh giới tam thanh đại hóa. 3 đạo vô thượng công phạt chi đạo hóa thành hữu hình, xung kích Thái Ất, mà Thái Ất Thiên Tôn thi triển như thế quyền hành, vạn tượng về cùng ban đầu, vĩnh từ trường giả, Chư kiến quang minh, Thái Ất Thiên Tôn thi triển thủ đoạn, cửu sắc bảo quang đồng thanh mà xuống, những nơi đi qua, khắp nơi trên đất liên hoa, ánh sáng liên lập lòe, khai hóa quang âm, Thái Ất Thiên Tôn lại thi tiên pháp, khởi Thái Ất Thiên Đô, 36.000 quang âm tiên liên hướng Thái Vô Thiên Tôn đập tới, hóa thành một mảnh mênh mông bát ngát tương lai biển mây. Đối mặt mảnh này tương lai biển mây, hiển nhiên Thái Ất phải coi Thái Vô Thiên Tôn là thế chi khí toàn bộ đưa tiễn. Thế là hắn vui thích không thôi, vạn thần vô việt bị Thái Ất chỗ bắt, cho nên Thái Vô Thiên Tôn phải vận dụng đáng sợ nhất sức công phạt. Toàn bộ hư giả thế gian cũng hóa thành hắn phong duệ. Chân thực thế gian hết thảy cũng hóa thành hắn lợi nhận. Thái Ất nghe thấy Thái Vô chiêu cáo âm thanh, từ 400 đại diễn trước đó tụ tập mà đến phong mang uy nghiêm. Linh đồng đều cái gì chờ, thiên cổ thanh phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục